Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 171, giản dị tự nhiên bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác thể nội mạnh lên không ít linh khí, Lạc Xuyên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thản nhiên thành công tiến giai tam giai. Tuy nhiên, tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, hắn là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng mạnh lên cảm giác tổng có thể khiến người ta cảm thấy vui sướng. Thời gian kế tiếp cũng là rửa mặt xuống lầu. Nhìn lấy trong cửa hàng tràng cảnh, Lạc Xuyên có một chút kinh ngạc. Nguyên bản bái phòng đắm chìm thức 3D thiết bị địa phương, lại nhiều 10 cái ghế dựa. Nói cách khác trong tiệm không gian cùng lúc trước so sánh, bỗng dưng tăng lên khoảng 1/3. Coi như một người bình thường tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành cũng có thể liếc một chút phát hiện nơi này không gian dị dạng. Theo thường lệ, Lạc Xuyên mở ra cửa tiệm, Yêu Tử Yên lúc này vừa vặn làm điểm tâm. Làm Yêu Tử Yên bưng thực vật lúc xuống lầu tự nhiên chú ý tới trong tiệm biến hóa. Lão bản, đây là... Yêu Tử Yên hỏi, theo Yêu Tử Yên trong tay kết quả đồ vật Lạc Xuyên giải thích nói. Cửa hàng tối hôm qua tiến hành cải tạo, những này là mới thêm vị trí. À, Yêu Tử Yên gật gật đầu, không nghĩ quá nhiều. Quảng cáo, đối với Khởi Nguyên Thương Thành trong vòng một đêm phát sinh biến hóa cực lớn, trên lầu ngủ không phát hiện được chút nào động tĩnh, Yêu Tử Yên không sai biệt lắm đã thành thói quen. Hôm nay bữa sáng, rất đơn giản, bánh bao cộng thêm cháo gạo, làm bánh bao sử dụng bột mì, là trăng sao mạch. Một loại nghe đồn có thể hấp thu tinh thần nguyệt quang chi lực lúa mì thiên cấp linh dược. Bên trong bánh nhân thịt lấy tự một đầu vấn đạo cấp bậc yêu thú. Cháo gạo bên trong gạo kê, dùng chính là ly hòa thử, một loại sinh trưởng tại miệng núi lửa kỳ dị thực vật. Ân cũng là thiên cấp linh dược, sử dụng nước là Khởi Nguyên Thương Thành bên trong sinh linh tuyền thủy. Thường thường đơn giản nhất địa phương, càng có thể hiển lộ ra nó không tầm thường chỗ. Vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm, liền có khách hàng đi đến. Nhìn cái kia quen thuộc bộ dáng, chính là ngày hôm qua Hạ Nguyên. Hạ Nguyên tại sau khi trở về, đối với Khởi Nguyên Thương Thành bên trong đồ vật thế nhưng là vô cùng mong nhớ. Mua về Coca-Cola cùng điều cay cũng đều nhịn không được ăn. Ăn rồi về sau, Hạ Nguyên thì chấn kinh, không nghĩ tới trên thế giới thế mà còn có loại này kỳ diệu vị đạo thực vật. Cho nên sáng sớm hôm nay, Hạ Nguyên liền không kịp chờ đợi đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Bất quá mới vừa vào cửa hàng, Hạ Nguyên liền thấy được chính đang chuẩn bị ăn cơm Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên. Hạ Nguyên có chút xấu hổ, hiện tại tựa hồ còn chưa tới buôn bán thời gian. Đã đều đã tiến đến, tự nhiên không có đi ra đạo lý. Cái kia, lão bản buổi sáng tốt lành, yêu cô nương buổi sáng tốt lành. Nghĩ, Hạ Nguyên quyết định dùng chào hỏi để che giấu bối rối của mình. Buổi sáng tốt lành, Lạc Xuyên mặt không thay đổi gật đầu ra hiệu, Yêu Tử Yên cũng là cười trở về một tiếng, bây giờ còn chưa đến buôn bán thời gian, Lạc Xuyên thanh âm tiếp lấy vang lên, không có việc gì không có việc gì, ta có thể đợi, Hạ Nguyên vội vàng nói, Lạc Xuyên không nói thêm gì nữa, đã ngươi muốn chờ, vậy thì chờ lấy đi, quảng cáo, không quấy rầy ta ăn điểm tâm là được, lại nói, hôm nay điểm tâm không tệ, vị đạo cũng rất tốt. Có loại kia lam tinh sáng sớm đi nhà hàng ăn cơm cảm giác. Ăn bánh bao uống vào cháo gạo, Lạc Xuyên suy nghĩ dần dần thả. Lúc này, Hạ Nguyên bỗng nhiên chú ý tới cửa hàng biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, nhiều 10 cái vị trí. Dạng này muốn là nhiều người, hẳn là không cần đoạt vị trí. Nguyên bản 10 cái vị trí thực sự quá ít, Hạ Nguyên trong lòng trước tiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Khởi Nguyên Thương Thành từ bên ngoài nhìn cũng không tính lớn a, nó đến cùng là làm sao cất vào nhiều đồ như vậy. Hạ Nguyên rốt cục chú ý tới dị dạng địa phương, chẳng lẽ nói, nơi này có không gian trận pháp hay sao? Cách Trương,